Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, 10 phút 100 đao là kiến thức cơ bản đi. Chẳng biết tại sao, Cao Lê nghe nói tin tức này sau đó, không có cảm thấy một tia kỳ quái. Ngược lại cảm giác cái này Yến Nam Vương nếu như không tạo phản, mới thật là kỳ quái. Nói như thế nào đây? Kết hợp chuyện xưa của hắn lại thêm người kia bộ dáng, liền cho người ta một loại sắp tạo phản cảm giác. Ngươi xem một chút hắn, nhìn nhìn lại ta, như thế anh Tuấn tiểu tử nước, đó là tuyệt đối không có khả năng tạo phản. Cảm tạ bát vương gia lo lắng. Bất quá hắn tạo phản, cùng ta có cái gì quan hệ đâu? Cao Lê kỳ quái mà hỏi thăm. Ngươi còn không biết, Yến Nam Vương đem hắn hai đứa bé chết sổ sách đều ghi tạc trên đầu của ngươi. Hắn lấy cớ chính là hoàng đế làm việc bất công, triều chính mục nát, dân chúng lầm than. Hắn giơ lên phản kỳ chính là muốn thay thiên hành đạo. Bát vương gia suy đoán hắn lần này tạo phản, đầu tiên liền muốn bắt ngươi tế cờ. Lý Thiết Quyền nói, bắt ta tế cờ, đây không phải nói bậy đâu. Ta một không là triều đình trọng thần, hai không phải binh bộ thị lang, chính là có hai cái tao tiền mà thôi. Ngươi bắt ta tế cờ tử có cái dám dùng, một cái ta chết đi liền chết, chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng hoàng đế quyết định hay sao? Cao Lê lắc đầu cười nói. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện Lý Thiết Quyền miêu tả bên trong giống như có một ít vấn đề. Chờ một chút lão ca, ngươi nói Yến Nam Vương muốn tạo phản, như vậy hắn hiện tại là đã tạo phản, hay là hắn sắp tạo phản? Lý Thiết Quyền nói, hắn bây giờ còn chưa có tạo phản, bất quá cũng sắp. Cao Lê không khỏi mỉm cười, ta này bát vương gia cũng là thật lợi hại a. Nhân gia còn không có tạo phản đâu, hắn liền đã biết. Lý Thiết Quyền gật gật đầu nói ra, đó là tự nhiên, bát vương gia thủ đoạn ngươi là không biết đến. Trên đời này chỉ có hắn không muốn biết sự tình, không có hắn không thể biết sự tình. Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, lời này hắn thật là không tin. Lấy một thí dụ tới nói, hắn là xuyên qua bát vương gia biết không? Đương nhiên hắn cũng không thể phản bác, dù sao thần tượng sùng bái loại sự tình này nha, vô luận là chén lớn rộng mặt vẫn là bóng rổ rap, chỉ cần fan hâm mộ cao hứng liền tốt. Bất quá Lý Thiết Quyền tiết lộ một cái trọng yếu tin tức, đó chính là bát vương gia rất có thể có một cái hoàn toàn thuộc về mình tình báo mạng lưới. Tình báo này mạng lưới phức tạp mà kín đáo, có thể đem hết thảy tin tức đều truyền lại đến bát vương gia trong tay đi. Nói như vậy, cái này cái gọi là bát nhàn vương tuyệt không nhàn nha. Rất rõ ràng chính là trung ương tình báo cục đặc công đầu lĩnh nha. Yến Nam Vương muốn tạo phản, loại sự tình này tuyệt đối không phải một ngày hai ngày một lát lâm thời nảy lòng tham. Cao Lê đột nhiên minh bạch, vì cái gì bát hiền vương lại đột nhiên xuất hiện tại nho nhỏ Bình Dương Thành? Giúp hắn một cái lúc ấy còn không có gì thanh danh nho nhỏ người nói chuyện. Khi đó bát hiền vương cũng không phải là đang trợ giúp Cao Lê. Lúc ấy sự kiện kia bên ngoài là Cao Lê cùng Yến Nam Vương ở giữa tranh đấu, nhưng trên thực tế chính là Yến Nam Vương cùng triều đình ở giữa tranh đấu căn cứ vô số lịch sử diễn nghĩa cùng lịch sử chuyện ký. Kỳ thật rất nhiều người tại tạo phản phía trước, hoàng đế đương triều hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cảnh giác. Chỉ là tại người kia chưa tạo phản phía trước, hoàng đế tự nhiên cũng không có khả năng xuất thủ. Lão ca, cái này Yến Nam Vương muốn tạo phản sự tình, còn có cái gì càng nhiều chi tiết ta có thể biết sao? Cao Lê hỏi. Ngươi có lê trang thịt trắng sao? Lý Thiết Quyền cười hắc hắc nói. Có rượu có thịt, Cao Lê tại lê trang từ trước đến nay tự cấp tự túc, cũng không ai hầu hạ. Lúc này tài nấu ăn tốt nhất Nhã Nhã mang theo một đám tiểu hài đi chơi. Cao Lê liền lôi kéo Lý Thiết Quyền cùng nhau đi phòng bếp. tự mình động thủ, một bên làm một bên trò chuyện. Nhạn Nam Thành là ta Vũ Quốc phương Nam Quốc cảnh chi địa, lại hướng Nam giáp giới một nước, tên là Sa Na. Lần trước tà dị xâm lấn, Sa Na chính là chiến trường. Vô số tà dị từ Sa Na tan ra, phóng tới Trung Nguyên, nước ta tiếp thu vô số Sa Na lưu dân, trong đó đại đa số đều được an trí tại Yến Nam Thành. Về sau chiến tranh kết thúc, tà dị rút đi, Sa Na người liền chiếm cứ Yến Nam Thành không muốn rời đi. Tiên Hoàng thương hại bọn hắn gia viên hủy diệt, nhưng nếu là tiếp tục, Yến Nam Thành sợ là thật muốn biến thành bọn hắn quốc thổ. Nhiều lần phái sứ tiết thuyết phục vô hiệu, những cái kia Sa Na người thậm chí đem một lần cuối cùng điều động đoàn sứ giả đều treo cổ. Tiên Hoàng tức giận, phái binh vây quét, tại Sa Na người lại có một loại quỷ dị công pháp. Bọn hắn vậy mà chăn nuôi tà dị, rút ra tà dị huyết dịch rót vào tự thân huyết mạch bên trong thu hoạch được tà dị huyết dịch Sa Na. Nhân lực đại vô tận, sẽ không thống khổ, tu vi tăng lên cực nhanh. Trong lúc nhất thời, quân ta tổn thất nặng nề. Cuối cùng, Yến Nam Vương xuất thủ, trải qua mấy năm đại chiến, rốt cục đem Sa Na người đuổi ra Yến Nam Thành. Hoàng đế bởi vì chiến công hiển hách, phong làm Yến Nam Vương, nhưng mà thực tế lại là Bát Vương gia thu được mật tín, Yến Nam Vương vụng trộm cùng Sa Na người cấu kết, đạt được Sa Na người rút ra tà dị huyết dịch biện pháp, mà lại thậm chí nghe nói toàn bộ Sa Na người hoàn toàn đầu nhập vào tà dị. Yến Nam Vương cũng đã liên lụy trong đó, căn cứ Bát Vương gia đoán chừng Yến Nam Vương hẳn là còn không có nhanh như vậy hành động. Chỉ bất quá phía trước Tam Công Chúa Điện Hạ tại Yến Nam ngoài thành bị tập kích, bị tà dị truy sát, chẳng những không có biến thành tà dị, ngược lại tà dị cộng sinh. Yến Nam Vương lo lắng chuyện của hắn bại lộ, không thể không sớm dơ lên phản kỳ. Thì ra là thế. Cả kiện sự tình lại là dạng này, Cao Lê uốn tại cái này nho nhỏ Lê Trang. Mỗi ngày đại môn không ra, nhị môn không bước qua, như là tiểu thư khuê các sinh hoạt, đối với ngoại giới tin tức mà biết có hạn. Huống hồ nàng thân là một người bình thường, vô luận là chính trị độ mẫn cảm vẫn là chính trị khứu giác đều 10 phần. Nó cũng không thể thông qua một hệ liệt dấu vết để lại suy đoán ra phía sau bao hàm chân tướng. Nhưng lúc này nghe Lý Thiết Quyền nói chuyện, hắn lập tức phát hiện, coi như hắn xuyên qua tới trong khoảng thời gian này đến nay, bên người phát sinh một hệ liệt tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, vậy mà hoàn toàn cũng sâu chuỗi đi lên. Yến Nam Vương tạo phản, sự kiện lớn a, thật như Lý Thiết Quyền nói. Yến Nam Vương muốn dự định bắt hắn tế cờ. Cao Lê không biết rõ phía sau bao hàm lấy triết học đạo lý là cái gì. Bởi vì bất luận nhìn thế nào hắn cái này nho nhỏ Lê Trang, sức chiến đấu cũng không thấp. Hắn Yến Nam Vương, trừ phi ám sát, nếu không muốn xông vào, người không có mấy vạn người đoán chừng sượng mặt đi. Nhưng nếu là thật sự có mấy vạn người quy mô quân đội điều động, người này làm dọc đường người là mù sao? Hay là nói, bọn hắn dự định đào đất động? Đừng nói giỡn, nơi đây khoảng cách Yến Nam Thành tiếp cận ngàn dặm, ngươi đến đào được năm nào đi? Chuyện này ta cho ngươi truyền đạt đúng chỗ, Lê Trang thịt trắng ta cũng ăn, đệ ngươi cần phải bảo trọng tốt thân thể. Nga đúng, người này Lê Trang như thế lớn, ngươi cũng không có huấn luyện điểm tư binh cái gì? Lý Thiết Quyền hỏi, tư binh, ta Vũ Quốc pháp luật không phải không cho à? Cao Lê 10 phần thuần chân mà hỏi thăm. Ngươi nhưng dẹp đi đi, cùng ta hai làm ra vẻ thuần khiết. Ngươi tốt xấu cũng là cao môn đại hộ gia. Hiện tại nhà ai không có điểm tư binh? Ngươi có thể không biết, bệ hạ đối loại chuyện này đều là ngầm thừa nhận. Thân hào huấn luyện tư binh, đây chính là giúp bệ hạ chia sẻ quân đội chi tiêu công việc tốt. Ta biết ngươi năng lực lớn, Các ngươi Lê Trang lại không thiếu vũ khí, ngươi nhanh huấn luyện được điểm vũ lực tới. Cho nói cho ngươi, lần này Yến Nam Vương toan tính không nhỏ, nếu như hắn thật cùng Sa Na người cấu kết cùng một chỗ, các ngươi Bình Dương Thành chưa hẳn có thể trốn qua một kiếp. Cái gì nghe nói như thế? Cao Lê lập tức ý thức được, bản thân đem việc này nghĩ đơn giản, ngay cả Bình Dương Thành đều chưa hẳn có thể trốn qua một kiếp. Yến Nam Vương chi quân đội này sức chiến đấu mạnh như vậy sao? Hoặc là nói, Sa Na người lợi hại đến loại trình độ này sao? Nhìn thấy Cao Lê biểu lộ, Lý Thiết Quyền thấp nói rằng, lão đệ, ngươi thật sự cho rằng hoàng đế lần này để ngươi chế tạo gấp gáp nhiều như vậy vũ khí? Thật là vì phương Bắc đám kia sẽ chỉ uống rượu Euro hùng yêu sao? Ngươi liền không kỳ quái, gần nhất để ngươi chế tạo gấp gáp nhiều như vậy vũ khí, lại một mực chồng chất tại các ngươi Lê Trang, là vì cái gì? Nói nhảm, có thể không kỳ quái sao? Nhưng ta cũng không phải ngọa long phượng sồ, trạch trong nhà còn có thể biết được thiên hạ đại thế. Bên cạnh ta một ngụm túi cường giả, nhưng lại không có nửa cái chính trị gia. Bên người quan tâm nhất thiên hạ đại thế đồng minh thành cùng Triệu Tiểu Lục hiện tại cũng vội vàng đi kiếm tiền, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Như vậy, Bát Vương gia có ý tứ là? Cao Lê hỏi. Bát Vương gia không có ý tứ, các ngươi bảo vệ tốt bản thân liền tốt, đánh trận sự tình nha, có quân đội đâu? Lý Thiết Quyền cười nói. Lý Thiết Quyền vội vàng đến, vội vàng đi, còn thuận đi mấy bàn Lê Trang thịt trắng, ngay cả đĩa đều mang đi. Cao Lê ngồi xổm ở trong phòng bếp, bắt đầu suy tư một chuyện. Người kiếm tiền là vì cái gì đâu? Người 10 phút đồng hồ bù 100 đao là vì cái gì đâu? Người liều mạng mở phân mỏ, tích lũy tiền, treo khoa học kỹ thuật, đến vì cái gì đâu? Đánh nhau a, cơ hồ trong phút chốc, Cao Lê liền hoàn thành tâm lý kiến thiết. Hắn la lớn, thư ký, ai, một người bí thư ló đầu vào. Thông chi Lê Trang tất cả mọi người, bao quát giá chư yêu nhóm. Buổi tối hôm nay, tổ chức toàn Lê Trang đại biểu đại hội, bất luận kẻ nào không cho phép vắng mặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN